Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, không hiểu địch ý, nữ công nhóm tuổi không đồng nhất, cao thấp mập ốm, Mỹ xấu nghiên suy các bất đồng, nhưng không có ngoại lệ, đều là vẻ mặt mệt mỏi, mấy ngày nay đi sớm về tối vội vàng sống, các nàng đều mệt muốn chết rồi, dù là như thế, mọi người xem gặp Mộ Thanh Nghiên tỷ đệ lưỡng, vẫn là hi hi ha ha cười nhạc đứng lên, Nghiên Nghiên cùng Tử Khiêm đến nha, ai nha. Đây là cho ngươi mẹ đưa cơm sao? Tú Phương, ta cảm thấy nhà ngươi Nghiên Nghiên giống như lại dài đẹp. Tử Khiêm cũng xinh đẹp, Nghiên Nghiên. Ngươi tay trái thế nào? Thế nào quấn quýt lấy băng gạc? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn ra được Đinh Tú Phương nhân duyên vô cùng tốt. Ba nữ nhân một sân khấu. Mười mấy người phụ nhân đồng thời mở miệng. Cái loại này náo nhiệt. Có chút không tốt miêu tả. Mộ Thanh Nghiên vẻ mặt thanh thiển cười. Lung tung ứng phó. Nhường nàng có chút ngoài ý muốn là. Nàng thế nhưng có thể một điểm không sai hô lên sở hữu nói chuyện với nàng nữ công tên. Nàng nguyên tưởng rằng, trùng sinh mà đến nàng, cùng những người này hơn 10 năm không thấy, nàng hẳn là mơ hồ đối với các nàng ấn tượng. Ai biết các nàng ở nàng trong đầu ấn tượng thập phần rõ ràng. Giống như nàng không phải trùng sinh mà đến giống nhau. Chuyện này cùng trùng sinh giống nhau không khoa học, lại không thể nghi ngờ là kiện chuyện tốt. Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm xuyên qua trùng trùng vải dệt đôi. Đi đến Đinh Tú Phương bên người khi, trang phục xưởng ăn cơm linh cũng vang, không có người đưa cơm nữ công nhóm tựa như học sinh tan học bình thường dầm đứng lên. Nói xong cười lấy đều tự bắt đũa đi ra ngoài. Đinh Tú Phương mỉm cười thu hồi máy may thượng vải dệt. Cùng Mộ Thanh Nghiên cùng nhau đem bắt đũa triển khai, sờ sờ Tử Khiêm đầu. Sau đó hào không bủn xỉn khen tiểu nữ nhi một câu. Nghiên Nghiên càng ngày càng có khả năng, nàng này hợp thời khích lệ con cái thói quen là từ Mộ Chính Huy nơi đó học được. Chiếu Mộ Chính Huy cách nói chính là. Nên cổ vũ khi muốn đại lực cổ vũ. Mộ Thanh Nghiên chớp chớp mắt. Đó là, cũng không xem là ai nữ nhi, ha ha ha. Các ngươi nương lưỡng rất đậu, Đinh Tú Phương còn không có đáp lại. Bên cạnh hai cái nữ công chức nở nụ cười. Các nàng đã ở ăn trong nhà đưa tới cơm. Bất quá các nàng cơm đều là trong nhà lão nhân đưa tới. Buông bước đi, ha ha. Ta cũng không nghĩ tới Nghiên Nghiên như vậy nghịch ngợm mà ni. Đinh Tú Phương chiều mến sờ sờ Mộ Thanh Nghiên tóc. Thu tay lại thời điểm lại ở Mộ Tử Khiêm trên đầu cọ cọ. Đinh Tú Phương uống lên bán trà hang bánh bột lọc. Có thế này vạch trần thủ sẵn đồ ăn bát. Ai nha, thơm quá. Nghiên Nghiên ngươi cho ngươi mẹ đưa cái gì nha. Thế nào thơm như vậy. Ta chính mình làm lỗ đồ ăn. Đinh Tú Phương ngượng ngùng cười cười. Nghe là đỉnh hương. Cũng không biết hương vị được không. Nghiên Nghiên là lần đầu tiên lỗ đồ ăn. Các ngươi nếu không sợ khó ăn. Đi lại nếm thử. Đinh Tú Phương không phải keo kiệt nhân. Nàng không có trước tiên mời nhân viên tạp vụ nhấm nháp chính mình đồ ăn. Là đối Mộ Thanh Nghiên làm lỗ đồ ăn tin tưởng không đủ. Nghiên Nghiên nha đầu bình thường nấu cơm chỉ tính bình thường. Trước kia chưa bao giờ lỗ qua đồ ăn. Hôm nay này đồ ăn nghe là hương. Hương vị được không? Còn phải khác nói. Mộ Thanh Nghiên mang đến đồ ăn phân lượng có chút nhiều. Kỳ hương phốc mũi. Sắc màu cũng tốt. Tuy rằng hương vị là cái mê. Vẫn là câu ra Đinh Tú Phương hai cái nhân viên tạp vụ tham trùng. Các nàng đi tới mỗi người ở Đinh Tú Phương đồ ăn trong bát thật cẩn thận gắp một mảnh rong biển. Tuy rằng đồ ăn trong bát còn có lỗ da đầu cùng mộc nhĩ. Nhưng rong biển giá tương đối tiện nghi. Biết nhà ai gì đó đều đến chi không dễ các nàng cũng không lòng tha môn sơ hai vị nhân viên tạp vụ. Đem lỗ rong biển đưa vào miệng thời điểm. Đinh Tú Phương cũng gắp một khối đầu heo thịt bỏ vào miệng. Tuyệt vời hương vị ở các nàng miệng phô khai sau. Phân xưởng lý xuất hiện vài giây chung trầm mặc. Đại gia tựa như bị xoa bóp tạm dừng kiện. Vài giây sau, Đinh Tú Phương hai vị nhân viên tạp vụ đồng thời nổ tung. Ai nha Nghiên Nghiên, này đồ ăn thật là ngươi lỗ sao? Này cũng ăn quá ngon kia đi. Nghiên Nghiên ngươi là thế nào lỗ nha? Đúng vậy, Nghiên Nghiên ngươi thật là lần đầu tiên lỗ đồ ăn sao? Ngươi thế nào như vậy thông minh à? Mộ Thanh Nghiên nhìn thoáng qua Đinh Tú Phương nghi ngờ ánh mắt. Mỉm cười, chậm rãi nói, ta là chiếu ba ta lưu lại một cái phương thuốc làm. Thả hơn 10 loại hương liệu. Vốn ta chính là nếm thử làm xem. Không nghĩ tới hương vị tốt như vậy, nguyên lai là như vậy. Nghiên Nghiên, chờ thêm năm thời điểm. Liên hương di trong nhà lỗ đồ ăn tiếp ngươi đi làm cái chỉ huy có thể đi. Có thể, không thành vấn đề, nhà ta cũng là, cũng không có vấn đề gì. Ha ha, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười chiếu đan toàn thu. Đinh Tú Phương hiển nhiên cũng tin Mộ Thanh Nghiên trong lời nói. Nàng ma quỷ lão công nàng hiểu biết, đích xác thích làm này thư A cổ phương cái gì. Mà Nghiên Nghiên, cũng là thích nhất đọc sách học tập. Cho nên, Nghiên Nghiên nói là chiếu Mộ Chính Huy lưu lại phương thuốc làm lỗ đồ ăn. Nàng 100% tín. Nữ nhi như vậy có khả năng. Đinh Tú Phương tâm tình cực tốt. Dám đem đầu heo thịt cùng mộc nhĩ cấp hai cái nhân viên tạp vụ một người phân nhất đại chiếc đũa. Theo trang phục xưởng xuất ra. Không có ăn cơm trưa mộ thanh niên bụng đói kêu vang. Thầm nghĩ nhanh chút về nhà đi ăn cơm ni ai biết đi chưa được mấy bước. Thấy được từ nhỏ hạng xuất ra tiền tiểu ngọc cùng tiền ngọc thư. Tiền gia huynh muội nhìn đến mộ thanh niên. Song song nhãn tỉnh sáng lên. Tiền ngọc thư có được tiểu người làm ăn khôn khéo cùng khéo đưa đẩy. Thập phần giỏi về che giấu. Trong mắt kia một điểm tinh quang thoáng chốc. Phong qua vô ngấn. Còn trẻ hết sức lông bông tiền tiểu ngọc không có che giấu tự giác. Nàng xem mộ thanh niên tựa như đói cực kỳ nhân thấy hợp chính mình khẩu vị điểm tâm. Nghiên nghiên, nàng một tiếng nghiên nghiên. Âm cuối lâu dài. Nói không nên lời vui sướng. Mộ thanh niên liễm trụ trong lòng khinh thường. Đem bởi vì tiền tiểu ngọc la lên dừng bước mộ tử khiêm đi phía trước dẫn theo mang. Ý bảo hắn tiếp tục đi về phía trước. Chính mình quay đầu đối tiền tiểu ngọc khẽ cười cười. Tiểu ngọc làm cái gì? Ta cùng đại ca của ta cấp mạnh vệ quốc gia Lý đưa bia. Đúng rồi, nghiên nghiên. Ngươi cùng mẹ ngươi nói ta ca muốn mượn thư chuyện sao? Còn chưa có. Mẹ ta mỗi ngày sớm ra trễ về. Ta còn chưa có đến cập nói. Tốt lắm. Tiểu Ngọc, ta còn muốn mang Tử Khiêm trở về làm bài tập. Không cùng ngươi nhiều lời a, ai tiền Tiểu Ngọc không cam lòng muốn vượt qua đi. Tiền Ngọc Thư giữ lại nàng. Nóng quá, chúng ta đi về trước đi, nhưng là... Được rồi, tiền Tiểu Ngọc không cam lòng. Khả giữa trưa thời gian Thái Dương rất liệt. Nàng phơi có chút chịu không nổi. Tiền Ngọc Thư đi rồi hai bước quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy mộ thanh niên thanh lệ bóng lưng nhập vào góc. Ánh mắt hắn ám ám. Trong lòng nghi hoặc càng thêm rõ ràng. Vì sao hắn cảm thấy mộ thanh niên đối chính mình cùng tiền tiểu ngọc đều có địch ý? Này địch ý là từ đâu đến? Cho dù mộ thanh niên không thích tiểu ngọc, rất giỏi chính là chán ghét. Làm sao có thể là có chứa công kích tính chất địch ý? Tiểu ngọc đối nàng làm cái gì? Không được, hắn muốn gõ gõ tiền tiểu ngọc, miễn cho nàng làm hồ đồ sự. Đắc tội mộ thanh niên. Do đó đắc tội Tần gia, liên lụy trong nhà, liên lụy hắn. Mộ tử khiêm có ngủ chưa thói quen. Vừa về nhà. Liền ngã vào trên giường vù vù ngủ nhiều. Mộ thanh niên cho hắn mở ra quạt điện. Tùy tiện ăn điểm cơm. Liền tìm một chương giấy. Phỏng theo phụ thân chữ viết sao chép hạ chính mình vừa rồi làm lỗ đồ ăn khi dùng hương liệu phối. Phương, đây là dùng để ứng phó mẹ. Tương liệu phối phương nàng không chuẩn bị viết. Đến lúc đó đối ngoại tự xưng. Nàng là dùng trong nhà hiện có nguyên liệu nấu ăn lung tung phối trí thì tốt rồi. Loại này điều chế tương liệu phương pháp nàng không sợ bị nhân học đi. Dù sao. Dùng giống nhau này nọ, giống nhau biện pháp, cho tới nay mới thôi. Còn không có ai có thể làm ra càng mỹ vị tương liệu đến. Hơn 10 giờ đêm chung, Đinh Tú Phương trở về lúc vẻ mặt vui sướng. Liên hương tốt đẹp kiểu buổi chiều đem mộ thanh niên làm lỗ đồ ăn một chút hảo khoa. Nàng trên mặt có quang, trong lòng kiêu ngạo, tâm tình tự nhiên thích. Đinh Tú Phương nguyên tưởng rằng hôm nay hội cùng dĩ vãng giống nhau. Chỉ có mộ thanh niên còn tại đọc sách, mộ tử khiêm cùng mộ tâm lan sớm đang ngủ. Ai biết đẩy cửa ra, mộ tâm lan cùng mộ thanh niên tỷ lưỡng tề tề hân hỉ hô một tiếng. Mẹ, sau đó vốn nằm ở màn trung tỷ muội lưỡng cùng nhau xuống giường hầu hạ các nàng mẫu thượng. Đại nhân, quạt, đệ thủy, đoan cơm bưng thức ăn, thẳng biến thành Đinh Tú Phương mặt mày hớn hở. Chờ Đinh Tú Phương ăn cơm xong tắm rửa xong, mộ tâm lan đã đi mộ tử khiêm trong phòng ngủ. Đinh Tú Phương đi qua xem qua tử khiêm, đang muốn trở về phòng. Mộ thanh niên đi lại ôm lấy nàng cánh tay vẻ mặt cẩn thận. Mẹ, ta cùng ngươi nói điểm sự, chuyện gì thần bí hề hề. Muốn nói mau, ta còn muốn ngủ đâu, chúng ta đi ngài trong phòng nói, OCV by Love Video. Hết chương.